Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Như vậy thì ngày hôm qua có một cái tin rất là vui, đó là kênh chúng ta đã cán mốc 100.000 người đăng ký. Một lần nữa Huy gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những mọi người, đến tất cả những quý thính giả đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ Nguyễn Huy trong suốt thời gian vừa qua. Có nhiều khán giả tâm sự là đúng ra cái cột mốc này tụi mình, chúng ta đã phải, đáng lẽ ra là phải trải qua, phải cán mốc từ lâu rồi. Nhưng mà không sao cả. Mục tiêu cuối cùng của Nguyễn Huy, đúng ra nếu mà nói một cách thực tế thì mình làm cái này cũng là một khoản thu nhập. Nhưng mà cái cuối cùng để mà có thể tạo được cái lửa đó, động lực làm việc cũng như duy trì được một suốt một khoảng thời gian dài, mọi người cứ tưởng tượng ra công việc đọc truyện mỗi ngày, hai truyện cứ đọc liên tục ngày này qua năm nọ. Nếu mà không có một cái động lực, một cái lửa trong công việc thì nó cũng sẽ rất khó để duy trì. Và cái lửa đó xuất phát từ phần lớn là giống như là một cái điều mình yêu thích, và động lực được phục vụ mọi người, mang cái giọng nói của mình đem tới những cái giờ giải trí cho tất cả mọi người. Huy rất cảm ơn điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới những cái mốc xa hơn, cao hơn. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những giờ giải trí trong từng mỗi ngày, làm việc mỗi ngày, để mà trước khi mơ mộng tới những điều cao xa. Trời, tại sao tối ngày hôm nay Huy lại phục vụ một chuyện khác mà không phải là kẻ trộm mộ? Đó là tất cả hôm qua có một cái sự cố như vậy. Là kênh chúng ta và một kênh khác, đó là kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm của Duy Thuận, ra trùng một chuyện trong cùng một ngày. Đó là một sự trùng hợp. Nhưng mà xuất phát là do cái sự bất cẩn của Nguyễn Huy. Nguyễn Thanh Hùng gửi email qua cho mail của Huy hai tập truyện có tựa đề gần giống như nhau, đó là Kẻ Trộm Mộ và Kẻ Trộm Mộ Biến Thái. Thì nhưng mà Huy thì không có kiểm tra nhiều, tại vì Hùng đã quá quen thuộc với kênh chúng ta, cho nên Hùng chỉ cần tóm tắt, gửi một cái tóm tắt qua Zalo cho Huy thì Huy sẽ chốt, thì Huy chọn một bộ để làm. Nhưng mà trong quá trình sơ sót thì Huy lại lấy đúng cái bộ mà không phải là cái bộ mà mình mua tác quyền, và cái bộ đó lại nằm ở bên kênh của Duy Thuận. Vậy cho nên là hôm qua ngay lập tức Huy đã có nhắn tin cho chủ kênh bên của là anh Tùng bên bên kênh ấy để mà giải thích rõ vấn đề. Và Huy cũng muốn tạm ngưng một ngày, có nghĩa là để ngày hôm nay bên kênh của Duy Thuận ra trước, và kênh của Huy sẽ ra sau vào 12 giờ trưa mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Còn tối ngày hôm nay thì Huy sẽ đọc truyện của Đặng Thùy Dương. Dạo gần đây thì tần suất xuất hiện của Đặng Thùy Dương, nhiều hơn. Em ấy đang đầu tư sáng tác những cái tập truyện ngắn, truyện lẻ, kiểu như một video để mà phục vụ mọi người. Và chất lượng truyện cũng như là cách viết của Thùy Dương ngày càng được nâng cao hơn. Đó là nhờ vào những góp ý của mọi người, nhờ vào cái tần suất xuất hiện thường xuyên, được tiếp cận nhiều với khán giả thì sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng với Nguyễn Huy theo dõi, thưởng thức một tập truyện, một sáng tác mới nhất của Đặng Thùy Dương, Liều Thuốc Độc. Minh Nguyên à, có bà nội tới thăm nè. Tiếng của một người cùng khu trọ đứng từ ngoài cửa, gõ mấy tiếng lên cánh cửa sắt có khe hở rộng ở phía bên dưới. Vậy hả? Em ra liền, cảm ơn anh. Minh Nguyên lễ phép đáp lại người đã báo tin cho mình, rồi nhanh chóng gặp chiếc laptop lại, chạy ra khỏi phòng. Thỉnh thoảng bà nội cũng hay tự bắt xe lên thăm cậu, cho nên cậu và các bạn cùng phòng cũng không ngạc nhiên với chuyện này. Trời, thằng Nguyên sướng thiệt á, được bà nội của nó, dù 75 tuổi rồi mà thỉnh thoảng cứ lên thăm hoài. Chứ ông bà nội mà lẫn ngoại của tao á, mất hết rồi, chẳng có ai lên thăm tao hết. Bố mẹ thì bận suốt, chứ gọi điện thôi à, cả năm không có thăm tao được quá 5 lần nữa. Một người bạn cùng phòng với Nguyên than thở. Ừ, số nó sướng, trời, lại còn là cháu đích tôn nữa, cưng chịu là đúng rồi. Một người khác thanh minh cho Nguyên. Nguyên chạy như bay đến phòng bảo vệ, thấy bà nội đang ngồi ở trên ghế, cũng đang nhìn ra cửa mà trông chờ cháu. Thấy cháu trai đích tôn giống y hệt như người chồng đã mất, bà cụ vui lắm. Từ khi Nguyên đi học xa đến giờ, một năm bà thường tự bắt xe lên thành phố thăm cháu 5-7 lần vào những dịp cuối tuần. Mặc cho con trai, con dâu hay thậm chí là chính Nguyên ngăn cản. Mỗi lần đi thăm cháu, bà thường mang theo gà vịt, hoa quả quê lên tẩm bổ cho đứa cháu bé bỏng của mình. Dù bà không biết Nguyên chỉ ăn được vài phần, còn lại rơi vào tay lũ bạn cùng phòng nghịch hơn quỷ của cậu. Lần này lên thăm Nguyên, bà cụ đi tay không. Điều này khiến cho Nguyên có phần ngạc nhiên, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy rất mừng khi bà nội không đa mang như mọi lần. Hai bà cháu đi tham quan một vài địa điểm đẹp của thành phố, rồi Nguyên đưa bà về phòng trọ của mình để hỏi thăm các bạn cùng phòng về thành tích học tập cũng như những chuyện ở trường lớp. Vẫn như mọi lần, một số người bạn kể một số câu chuyện không có thật cho bà của Nguyên nghe, nhưng bà chỉ cười xòa rồi xoa đầu cậu. Đến chiều tối, Nguyên đưa bà ra bến xe, mua vé rồi đưa bà lên xe cẩn thận mới trở về. Trên đường về phòng, một người bạn gọi điện cho cậu nhờ mua đồ về nấu cơm tối. Nguyên không quen với việc đi chợ lắm, cho nên phải mất nửa giờ cậu mới chọn xong đồ ăn ngon, ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu, để trở về khu trọ. 19:30, bữa cơm nghèo của sinh viên được dọn lên trong không khí vui vẻ tinh nghịch của các cậu thanh niên. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, một trong số đó còn tiếu táo tiếc rẻ. Thôi, tao cứ tưởng bà của thằng Nguyên lên á sẽ mang đồ ăn như mọi khi, thịt cá ăn thoải mái luôn, lại có cả hoa quả nữa. Thế mà bây giờ trên mâm có mỗi đậu với rau. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi, bà nó già rồi, mỗi lần đi xa lên đây vất vả lắm, lại mang sách một đống như vậy á, tụi mình ăn uống như phá, tao thấy ngại lắm. Một cậu bạn khác bày tỏ sự ngại ngùng, đưa ánh mắt nhìn sang Nguyên. Tao cũng gặn bà tao nhiều lần, nhưng mà bà cứ bỏ ngoài tai thôi à. Lần này lại khác, cho nên tao cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng thấy mừng nữa. Nè, nếu mà tụi bay muốn ăn đồ sạch á, thì để tao gọi bố mẹ tao gửi lên. Nguyên hào phóng đề nghị. Thôi, tụi tao giỡn thôi, đừng kêu bố mẹ mày làm gì cho mất công. Ngày mai có lịch kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô nữa kìa, tụi bay chuẩn bị được nhiều chưa? Rồi, tao ôn kỹ lắm rồi, Nguyên tự tin. Tao chưa ôn được nhiều lắm nữa, một người khác lo lắng. Nè, thằng Nguyên đúng là đã đẹp trai, hào phóng mà còn lại học giỏi nữa, bảo sao. Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cậu bạn cùng phòng. Tất cả quay ra nhìn thì hóa ra là ông bảo vệ. Ông chìa ra một lá thư nói với cả đám. Có phải là Trần Minh Nguyên không? Chiều nay có bà đến thăm không? Bà cậu gửi cho cậu cái này, mà mãi bây giờ tôi mới nhớ ra để mang lên cho cậu đây. Ủa, cái gì vậy bác? Bà cháu gửi cái này cho cháu lúc nào vậy? Đưa cho tôi lúc 6 giờ đó. Lúc đó tôi đang bận nghe điện thoại, cho nên mới để vô một góc. Đưa xong á thì bà cậu đi liền, chắc là tiền đó mà. Dạ, con cảm ơn bác. Bà thiệt là không ăn đồ thì lại cho tiền, con đã dặn bao nhiêu lần rồi. Cái lúc đó con đi chợ chưa về cho nên không biết, chứ biết á là con không có cầm đâu. Ôi, bà yêu thương con á cho nên mới như vậy. Cố gắng báo hiếu cho bà đi, chứ không sau này muốn cũng không được đâu. Ông bảo vệ răn dạy Nguyên. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi, tôi giờ phải về phòng bảo vệ đây. Dạ, tụi con chào bác. Nguyên cất phong bì vào ngăn tủ khóa lại. Bạn bè của cậu lại ghen tị với cậu hơn. Một người bá vai Nguyên hỏi. Ê, ông bóc ra coi bà cho nhiêu hả? Không, tao cũng còn, cho nên không có gấp lắm. Thôi ăn đi tụi bay, ăn xong còn học nữa. Buổi tối kết thúc nhanh chóng trong không khí ôn tập căng thẳng. Nguyên chỉ xem lại những điểm chính thêm một lần từ đầu đến cuối, rồi đi ngủ sớm. Không đi xem bóng đá hay chơi điện tử như mọi khi, vì không muốn bị phân tâm cho bài thi. Các bạn của cậu thì vẫn miệt mài ôn tập cho đến khuya. Người nào ôn bài xong sớm thì một là đi ngủ sớm giống Nguyên, hai là lại đi xem bóng đá ở quán cà phê gần trường tới 22 giờ, giờ giới nghiêm của khu trọ, mới quay trở về. An, một trong bốn cậu bạn cùng phòng trọ với Nguyên, trở về với niềm sung sướng khi đội bóng của cậu ưa thích chiến thắng. Thấy chỉ còn một người bạn của mình đang ôn bài, cậu ta vẫn còn dở laptop ra nghe nhạc chán chê rồi mới ngủ. Đến khi đồng hồ điểm 1 giờ đêm, người bạn chăm chỉ kia cũng ngủ nốt từ lâu, cậu ta mới tắt máy để ngủ giống như các bạn. giường của An ở trong cùng. Nằm được 15 phút thì bỗng dưng cậu thấy khát nước, lồm cồm ngồi dậy ra bàn để cái bình nước đối diện giường của mình. An cầm một cốc nước lớn, vừa uống vừa nhìn ngó xung quanh một lượt. Bỗng dưng mắt của An dừng lại khi cậu thấy ở ngoài cửa một đôi chân đi dép nhựa đang đứng theo hướng nhìn vào trong phòng của cậu và các bạn. Đôi chân gầy guộc, làn da bủng beo, xám xám, cộng thêm đôi dép nhựa màu tím đặc trưng của phụ nữ cứ đứng đó nhìn vào phòng, khiến cho An cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là có một bà cụ đang ở bên ngoài kia, nhưng ở khu trọ này chỉ toàn là sinh viên, người già nhất chỉ có ông bảo vệ lúc chiều lên đây mà thôi. Trong đầu cậu sinh viên 19 tuổi không khỏi hoang mang, và trong đầu cậu bắt đầu có sự sợ hãi. Đặt cốc nước xuống bàn, An nhón chân về phía giường ngủ của một người bạn để đánh thức cậu ta dậy, nhưng cậu ấy ngủ say như chết. Trong khi đó, đôi chân ở bên ngoài cửa vẫn đứng im, vẫn nhìn vào phòng của bốn cậu sinh viên một cách chăm chú. An lúc này rất sợ hãi, cậu đành gọi: "Nè Lực, Chiến, Nguyên, dậy đi tụi bay." Nhưng ba cậu bạn của An vẫn không phản ứng, họ ngủ như bị đánh thuốc mê vậy. Nỗi sợ bao trùm khiến cho cơ thể của An gần như bất động. Nhưng may mắn chỉ vài phút sau, đôi chân kia bỏ đi. Tiếng dép lẹp xẹp vang lên trong đêm tối, mồ hôi trên cơ thể An vã ra như tắm. Phải sau khi tiếng dép kia đi khuất, không còn vọng lại nữa, An mới có thể lên giường nằm ngủ tiếp. "An, dậy đi, tới giờ lên lớp rồi nè." Nguyên đứng ở đầu giường nhìn An chăm chăm, tay vẫn cầm bát mì tôm loãng. "Cái thằng này mỗi hôm dậy sớm lắm mà, bữa nay sao nướng khét lẹt vậy? À, hay là nằm mơ thấy em nào xinh quá dậy không nổi hả?" Chiến, cậu bạn nằm cạnh giường của An bông đùa: "Mơ thấy hoa hậu Hoàng Vũ cũng phải dậy thôi, dậy đi mày." Lực dài giọng gọi trong tiếng cười khúc khích của hai người còn lại. Tiếng gọi kéo dài cùng với giọng nói trầm khàn của Lực cuối cùng cũng đánh thức được An dậy. Vừa mở mắt ra, An chộp ngay lấy Nguyên tra khảo: "Nè nè, bà nội mày dậy chưa Nguyên?" "Ủa, sao mày hỏi vậy?" "Bà tao dậy từ chiều qua rồi." "Sao vậy?" "Nè, có chắc không? Biết đâu bà mày vì thương nhớ mày á mà vẫn chưa dậy, vẫn còn ở lại thì sao?" An vẫn hỏi: "Cái thằng này, bà tao thì tao phải biết chứ, nhưng mà có chuyện gì?" "Tao, đêm qua tao thấy bà mày đứng trước cửa." "Nè nè nè, đừng có xạo nghe mày. Bà tao giờ đó ngủ yên vậy ở nhà rồi, không thể mà vẫn còn đi lang thang vậy được đâu." Nguyên nói rành mạch thói quen của bà nội cho An và hai đứa bạn nghe. "Nhưng mà đêm qua tao thấy..." "Thấy gì?" Lực và Chiến nhìn An chầm chầm, đồng thanh hỏi: "Tao thấy có một đôi chân ở ngoài cửa đứng nhìn vô phòng của tụi mình. Đôi chân đó là của một phụ nữ, mà là một phụ nữ lớn tuổi, trông bụng meo xanh xám ghê lắm." An kể cho các bạn nghe và không giấu được sự sợ hãi. Ba người còn lại ngồi im nghe An kể. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười. Lực chế giễu: Thôi, cho tao xin đi. Mày xem phim ma ít thôi, suốt ngày ma với quỷ." Phải đó, thôi để nó răng đi còn đi học nữa, nhanh không muộn vợ." Chiến dục: "Trời ơi, tao nói thật mà, tụi mày không tin hả?" "Không." Cả ba đồng thanh: "Tao không bao giờ tin cái chuyện mày vừa kể hết á." Nguyên dứt khoát: "Chắc chắn là mày trông gà quá cuốc rồi. Thôi, tao phải đi trước đây." Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người. Rõ ràng Lực và Chiến cũng không tin lời An. Họ nói: "Nè, tụi tao cũng như thằng Nguyên á, giờ đó không còn ai thức mà đi cả khu trọ hết á, nhất là một người già nữa." "Trời ơi, nhưng mà tao nhìn thấy thiệt mà." "Thôi, chuẩn bị đi học đi đã, lát nữa thử hỏi bảo vệ là biết liền. Ngày nào ông ấy cũng đi tuần trước khi ngủ mà, có đêm á ông ấy còn đi mấy lần á." An thở dài não ruột, cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Thoáng chốc thì bốn cậu sinh viên đã kết thúc buổi kiểm tra giữa kỳ căng thẳng. Nguyên hài lòng vì bài kiểm tra rơi đúng vào những kiến thức cậu đã học. Và một lần nữa ba người bạn lại nhờ cậu đi mua đồ ăn trưa, bởi cả ba vội vàng chạy về để gặp ông bảo vệ hỏi chuyện đêm qua An đã nhìn thấy. nhìn ba cậu sinh viên đứng trước mặt mình, hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Ông ta đáp dứt khoát: Không, làm gì có bà cụ nào ở đây đêm qua chứ. Các cậu có chuyện gì hay sao? Dạ không, nhưng mà cháu nhìn thấy có một người á đứng ở ngoài cửa phòng lúc hơn 1 giờ đêm qua. Nhưng mà người đó đứng nhìn vô phòng tụi con lâu lắm, mãi sau mới bỏ đi. Nhìn đôi chân cháu đoán là bà nội của thằng Nguyên ở cùng phòng với tụi con á. Ủa, bà ấy về từ chiều hôm qua rồi. Mà nếu bà ấy có ở lại đây á thì tao đã biết chứ. Làm cái gì mà có một bà cụ gần 80 đi lại giữa đêm ở khu trọ chứ. Nhưng mà An vẫn không tin rằng mình đã nhìn nhầm. À bác ơi, vậy bác có nhớ bà ấy ăn mặc như thế nào không? Đêm qua cháu thấy bà ấy bị hở chân á. Thì cũng như mấy bà cụ già khác thôi, mặc quần lụa, chân đi dép nhựa, nhưng mà không có hở chân như mày nói đâu. Đó, thấy chưa? Thôi dậy đi. Chiến quát dài An kéo trở về. Mày đừng có nhắc lại cái chuyện này với thằng Nguyên, nó giận đó. Kìa, nó dậy rồi kìa. Lật nhìn ra hướng cổng khu trọ, đập vào hai tay người bạn. Nè, về phòng đi. An đành nghe lời hai người bạn, dù trong lòng rất ấm ức. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến một tháng sau, An không còn trông thấy đôi chân lạ ở trước cửa phòng nữa. Và đó là khi Nguyên có việc cần tiền, sờ tới cái phong bì của bà nội đã cho. Bên trong ngoài hai tờ 500 ngàn, còn lại toàn là tiền âm phủ. Nguyên cầm trụ hết xuống đất, nhưng cũng chỉ là tiền âm phủ rơi lả tả thôi. Cho rằng có người đùa ác ý, Nguyên nhìn ba thằng bạn bằng ánh mắt nghi hoặc. Lực, Chiến và An ra sức thanh minh, và họ nói đó là ngăn tủ riêng tư của cậu, họ không bao giờ đụng tới. Không khí trong phòng đang căng như dây đàn thì đúng lúc đó mẹ của Nguyên gọi báo cho cậu biết một tin động trời. Bà nội cậu đang cơn nguy kịch, có thể không qua khỏi. Nguyên rụng rời khi nghe mẹ báo tin, nhưng kinh ngạc nhất là lời của mẹ nói bà cậu đã nằm một chỗ cả tháng nay rồi. Nhìn sang ba người bạn với một ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn khó hiểu, Nguyên chỉ kịp nói một câu xin lỗi rồi vội vã thu xếp về quê. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng là bà của cậu từng rất khỏe mạnh khi lên thăm nom cậu, vậy mà mẹ cậu lại nói bà ốm liệt giường một tháng nay, rồi còn cả phong bì toàn là tiền cõi âm ở trong ngăn kéo đã bị khóa kín. Suy nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, Nguyên sốt ruột muốn về gặp bà để chứng minh rằng bà của cậu vẫn khỏe. Những lời mà An nói về đôi chân lạ ở ngoài cửa vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Không, tất cả không phải là sự thật. Nguyên thầm khấn nguyện: Bà ơi, cháu chỉ mong bà được khỏe mạnh mà thôi. Cánh cửa nhà mở sẵn như chờ Nguyên trở về. Tiếng chó sủa í ới, tiếng bước chân của người đi ra đi vào gấp gáp cũng đủ khiến cho Nguyên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ trung tuổi, xách trên tay túi rau, đang đi ra khỏi cửa nhà Nguyên. Thấy Nguyên xuất hiện, bà ấy mừng trở, tóm lấy vai cậu hỏi han: Nguyên về sớm vậy con, đi đường có mệt không? Mau vô thăm bà đi, nhanh lên. Dạ, con chào cô ạ. Chạy vào trong nhà, thấy mọi người đang đứng khá đông bên trong. Bố mẹ cậu tỏ vẻ buồn rầu, mắt ngần ngấn nước, nhưng lại vui mừng khi thấy con quay về. Họ chỉ tay vào trong buồng rồi nói với cậu: Bà con ở trong đó đó con, bà đang mong con lắm, vào với bà đi con. Nguyên chạy vào buồng nơi bà nội cậu đang nằm. Mắt bà đã nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc, đôi môi khô khốc, làn da nứt nẻ. Nguyên trung chạy cất tiếng gọi: Bà ơi, con về rồi nè. Nguyên đó hả con? Vào đây với bà. Bà cuối cùng cũng đợi được. Bà ơi, sao bà ốm như vậy? Một tháng trước bà vẫn lên thăm con mà. Đúng là lúc đó bà vẫn khỏe đó con. Cái bữa bà lên thăm con á là 16 tháng 4, nhưng chỉ sau khi về được 3 ngày thì bà ốm. Ban đầu á tưởng bà ốm như mọi lần, cho nên bố mới mua thuốc cho bà uống, nhưng mãi bà không thấy khỏe lại, cho cuối cùng bà nằm liệt luôn một chỗ như vậy. Mẹ của Nguyên cất lời sau lưng cậu: Con ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với thằng Nguyên. Bà nội khẩn cầu. Đợi bóng con dâu đi khuất, bà cụ tội nghiệp nắm chặt tay đứa cháu đích tôn, thều thào nói một câu sau cùng. Nguyên à, bà bị người ta hãm hại. Nói được mấy chữ đó, bà cụ tội nghiệp ho lên dữ dội rồi qua đời. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Nguyên. Nguyên như chết lặng chỉ đau buồn trước cái chết của bà. Nhưng cậu như không tin vào tai mình khi nghe lời bà trăn trối. Hai hàng nước mắt chảy trên gò má của cậu sinh viên. Tiếng khóc của mọi người trong gia đình vang lên ai oán. Rồi ở bên ngoài, tiếng sấm xé tan cả bầu trời. Tiếng mưa rơi từng hạt như khóc cho nỗi đau của bà cụ bị ám hại, phải ra đi tức tưởi. Bà nội của Nguyên nhanh chóng được khâm liệm và nhập quan, mặc cho sự nghi hoặc của một vài người trong gia đình. Nhưng đa số mọi người đều đồng ý rằng bà cụ đã cao tuổi, số mệnh cũng đến hồi tận, ra đi như vậy cũng để bớt đau đớn. Nguyên có nói với bố về việc khám nghiệm tử thi, nhưng bố cậu không đồng ý vì không muốn thể xác của mẹ ông bị mổ xẻ. Mẹ của Nguyên cũng đồng tình với chồng. Bà an ủi Nguyên không nên quá đau buồn, hãy để cho bà nội được yên nghỉ. Bản thân Nguyên hoài nghi về tình trạng sức khỏe của bà, nhất là lời trăn trối trước lúc bà mất. Cậu kể với mẹ chuyện bà lên thăm, nhưng lại mang cho cậu một chiếc phong bì đựng toàn giấy tiền âm phủ. Mẹ cậu ngậm ngùi kể: Thật ra bà có biểu hiện bị mất trí khoảng 3 tháng nay rồi. Bà luôn để lẫn tiền thiệt với tiền âm phủ vào với nhau. Nhiều lần bà đi chợ nhưng mà lại trả cho người ta tiền âm. May mà toàn người quen cho nên họ không có trách. Lần cuối cùng á, bà ra thăm con. Sau khi con đưa bà ra bến xe, ông bảo vệ kể lại là bà quay lại đưa cho con một chiếc phong bì. Lúc đó con không biết là ở trong chỉ toàn tiền âm phủ, cho nên con đã chủ quan, không có nghĩ rằng bà bị lẫn. Nguyên đau lòng kể lại cho mẹ nghe. Trước hôm bà lên thăm con, bà đã hái sẵn rau rồi quả để trong buồng. Nhưng mà tới lúc đi thì lại quên không có đem theo. Bố mẹ cũng không cho bà đi, nhưng bà vẫn nhất quyết đi cho bằng được. Bà còn dặn là không cho ai nói về tình trạng sức khỏe của bà cho con biết. Bà sợ con buồn rồi ảnh hưởng tới việc học đó. Cả ngày Nguyên đau buồn ngồi bên quan tài của nội. Bà đến phút cuối còn vẫn thương cậu, lo nghĩ cho cậu như vậy, mà cậu lại vô tâm không biết bà đã đau yếu như thế nào. Bức ảnh bà chụp với cậu khi cậu mới vào đại học luôn dựng ở đầu giường. Bà lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ, đủ thấy bà yêu thương đứa cháu nội duy nhất của mình đến như thế nào. Ở bên trong nhà thì không khí tang thương não ruột, ở bên ngoài thì cơn mưa gió bão bùng. Các ngày dù mưa gió sụt sùi, nhưng người trong làng vẫn đến viếng thăm bà rất đầy đủ. Ai cũng thương tiếc cho bà cụ nhân hậu. Đến 10 giờ tối thì gần như không còn ai đến viếng nữa. Bố mẹ của Nguyên mới đóng cửa và thu dọn mọi thứ để ngày hôm sau đưa bà ra nghĩa địa đầu làng chôn cất. Nguyên đang ngồi cạnh quan tài của bà, cũng uể oải đứng dậy giúp bố mẹ dọn dẹp, thì bỗng dưng điện trong nhà vụt tắt đi. Các ngọn nến thắp trên quan tài cũng tắt theo. Bố mẹ Nguyên hốt hoảng tìm đèn pin, tìm diêm để thắp nến lên. Nguyên thì dùng điện thoại của mình để bật đèn pin chiếu sáng khắp phòng. Bố Nguyên tìm được bật lửa sau vài phút, ông thắp lên tìm ngọn nến. Mẹ của Nguyên đi nhanh ra đóng cửa lại để tránh gió thổi vào. Đến cửa sổ bà cũng toan đóng lại, thì bất chợt bà hét lên kinh hãi. Bởi trong bóng tối chỉ được thắp bởi mấy chiếc đèn cầy kia, bà nhìn thấy mẹ chồng của bà đứng bên ngoài cửa sổ, mái tóc lòa xòa buông rủ, khuôn mặt tái nhợt, bám tay vào hai khung cửa sổ, nhìn bà bằng ánh mắt oán hận. Nguyên thấy lạ bèn hỏi mẹ: Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ thấy bà đứng ở ngoài cửa. Làm gì có ai, bà nhìn gà quá cuốc rồi. Bố Nguyên lên tiếng. Khung cửa sổ trời đêm tối đen như mực, cây chuối ở bên ngoài trung trinh trong gió, cảnh vật vẫn yên bình như vậy. Các ngày hôm nay á, mẹ chạy đôn chạy đáo mệt rồi, mẹ vô buồng ngủ sớm đi, mai còn phải đưa bà ra nghĩa trang nữa. Thôi hai bố con dọn dẹp nha giùm mẹ nghe. Mẹ đi nghỉ trước đây. Bà Hà mẹ của Nguyên đi nhanh vào trong bồn. Bà bật lên ngọn đèn rồi lên giường nằm đắp chăn trùm kín mặt. Bà biết bà đã gây ra tội lỗi lớn, nhưng bà không thể không làm như vậy. Nếu không thì ngôi nhà bố mẹ đẻ bà để lại sẽ bán đi để đưa tiền cho cô em chồng cất nhà mới. Ngôi nhà đó là để lo hương khói cho gia tiên nhà bà, để cho thằng Nguyên sau này. Từ lúc về đây làm dâu, bà phải chịu đựng người mẹ chồng tai quái này. Của hồi môn của bố mẹ bà cho cũng đã phải bán đi để góp tiền vào sửa ngôi nhà này. Tiền bạc của hai vợ chồng cũng phải nhiều lần trích ra để lo cho cô em gái đó. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cách đây 3 tháng, bà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa người mẹ chồng với cô Loan em chồng. Bà biết được ý định của bà ta với ngôi nhà của bố mẹ bà để lại. Trong lúc tức giận, bà không biết phải làm cách nào để mẹ chồng bà từ bỏ ý định. Nhất là ngày ngày nghe bà ta thủ thỉ về chuyện bán nhà. Đầu tiên thì ngọt ngào, nhưng khi thấy bà tỏ ý không muốn thì đổi giọng lên, nên bà càng lúc càng phẫn uất. Suy đi tính lại, bà vẫn chưa tìm ra cách. Khi đi qua tiệm thuốc bắc ở đầu làng, bà đã nảy ra ý định đầu độc người mẹ chồng bằng thuốc độc. Ông thầy thuốc có vẻ bề ngoài nhỏ thó, gương mặt sát xương, lạnh lùng, nhìn bà Hà từ đầu đến chân, nghe bà kể từ đầu đến cuối câu chuyện rồi hất hàm. Tối nay bà tới đây qua lối cửa sau đi, tôi sẽ bán cho bà loại thuốc bà cần, tuy nhiên khá tốn kém đó. Vậy là theo lời chỉ dẫn của ông thầy, bà Hà mua về gói thuốc kia, hàng ngày pha cho mẹ chồng uống, mỗi ngày chỉ một thang, cho nên có thể trộn với canh để không bị nghi ngờ. Nhưng sau một thời gian, bà cụ càng ngày càng lẫn, không còn nhớ được chuyện ngôi nhà nữa. Thậm chí khi nghe Loan hỏi về căn nhà, bà còn nổi giận mắng ác đi. Bà Hà mừng lắm, muốn ngừng thuốc, nhưng ông thầy lại nói: "Tùy bà thôi, nhưng sau một thời gian không uống nữa đó, bà cụ sẽ dần khỏi bệnh, thậm chí còn trở nên bản tính hơn nữa đó." "Nhưng mà tôi sợ uống lâu á sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bà ấy đó." "Thì ngay từ đầu cô đã đồng ý thì tôi mới bán, bây giờ cô lại sợ. Tôi tùy cô, tôi không có ép." "Thầy, để tôi suy nghĩ thêm." Bà Hà đã có lúc muốn chùng tay, nhưng đúng như lời của ông thầy nói, bà cụ có vẻ đỡ hơn khi không dùng thuốc. Và còn hỏi bà về ngôi nhà, nhưng tất nhiên không quá gay gắt như trước. Lo sợ diễn cảnh ngôi nhà của bố mẹ để lại bị bán đi, bà Hà đành đồng ý làm theo lời của thầy. Một tháng sau, bà cụ ốm liệt giường, không còn đi lại được nữa. Nhưng một điều bà Hà không ngờ, đó là lời mẹ chồng của bà đã trăn trối với Nguyên, và nhất là hiện hồn về đe dọa bà ngay trong cái ngày mới mất nữa. Hy vọng đó chỉ là ảo giác như Nguyên nói mà thôi. Chứ nếu bà cụ hay hiện hồn vậy thì sớm muộn bà cũng bị dọa cho đến chết. Lúc này, ở bên phòng của Nguyên, cậu cũng thấy bà nội trở về, ngồi ở ngay đầu giường. "Nguyên ơi, bà bị hãm hại. Con ơi, cứu bà với." Bà ơi, sao bà lại ra đi đột ngột như vậy? Ai hãm hại bà? Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, để mà đưa hắn ra pháp luật." "Đó là một người rất quen thuộc với con, ở ngay trong nhà mình." "Ai vậy bà?" Nguyên cố gắng gặng hỏi, nhưng bà của cậu đã bỏ đi từ lúc nào. Lời trăn trối của bà lúc trước khi bà đi đã khiến cho cậu không khỏi hoang mang. Bây giờ lại thấy bà trở về trong mơ như vậy nữa, chắc chắn là có uẩn khúc sau sự ra đi của bà nội cậu. Người rất quen thuộc với mình lại hãm hại bà sao? Đó là ai? Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến bố, đến mẹ hoặc cô Loan mà thôi. Cậu phải điều tra ra sự thật để bà có thể nhắm mắt. Bỗng dưng trái tim của cậu đau nhói.

Bà Hà đang nằm trong buồng, cô Loan thì đang dưới bếp đun nước. Bà quay mặt vào bên trong tượng, mắt lim dim muốn ngủ. Nhưng ở trên đầu giường, hai cánh cửa sổ cứ đập lách cách như chực mở ra. Bà Hà mở mắt ra, nhìn thấy vậy thì ngồi dậy chặn thêm một thanh chặn nữa. Ở bên ngoài tiếng mưa gió đang thổi ào ào như muốn kéo tung cửa sổ. Ngồi nhìn một lúc, thấy rằng cửa sổ không thể bị gió mở ra, bà Hà lại yên tâm nằm xuống. Được một lúc, bà lại nghe thấy một tiếng động bất thường phát ra từ cửa sổ. Tiếng gõ, tiếng móng tay cào vào cửa sổ khiến bà Hà giật mình thót tim. Bà biết rằng cái gì đang ở bên ngoài. Hồn vía bà tưởng như bay lạc đi mất rồi. Bà kiên trì nằm trùm chăn thật kín, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Sau khoảng 15 phút thì không còn nghe thấy gì nữa. Bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng một chuyện xảy ra ngay sau đó làm bà thót tim. Lẫn trong tiếng mưa, bà nghe thấy tiếng gọi của mẹ chồng. Hà ơi, mở cửa cho mẹ với, mẹ lạnh lắm. Sao con nỡ giết mẹ vậy con? Hà ơi, không, không. Bà Hà run rẩy kêu lên khe khẽ. Tiếng gió thổi mạnh khiến cho cánh cửa phòng ngủ của bà mở toang. Bà trung trung hé chăn ra thì kinh sợ khi thấy mẹ chồng của bà đang đứng trước cửa phòng, tóc buông xõa, vẫn mặc bộ quần áo nâu hàng ngày, nhìn bà lạnh lùng, biện gọi thì thào: Hà ơi, sao con nỡ đối xử với mẹ như vậy? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày là đồ độc ác. Vừa nói, bà cụ vừa đi vào chỗ bà Hà đang nằm. Cọc, Loan ơi, Nguyên, anh ơi, cứu em, cứu em với. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Hà, sao vậy em? Dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ông Lưu lay lay người vợ. Em cũng không biết nữa. Em bận dưới bếp, trời mưa to quá. Lúc nấu cơm xong bê lên á, gọi chế thì thấy chế bất tỉnh, gọi mãi mà không được. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Nè, mang cho bố chai dầu gió ra đây, Nguyên. Đây nè, em bôi mãi á, nhưng mà chị em có tỉnh. Vừa nói, cô Loan vừa đưa cho anh trai chai dầu gió xanh. Nguyên à, đi tìm thuốc cảm đi con, tao sợ mày mày cảm gió đó. Nguyên vội vã chạy đi tìm mấy vị thuốc cảm. Cậu chạy ra phòng khách, nơi đặt cái tủ thuốc gia đình, nhanh tay lấy hai vị Panadol và cảm xuyên hương. Đang nhìn hạn sử dụng của chúng thì một vật gì đó lăn tới chạm vào chân cậu. Nguyên cúi xuống nhìn thì thấy một cái lọ nhỏ màu đen nhưng không có dán nhãn. Cúi xuống nhặt nó lên, Nguyên băn khoăn không biết đây là thuốc gì mà bố mẹ của cậu lại đánh rơi như vậy. Đang vần về lọ thuốc lạ trong tay thì tiếng cô Loan vang lên ở phía sau lưng. Nè, cháu làm gì vậy Nguyên? Có tìm thấy thuốc không? Dạ, con tìm thấy rồi cô. Con mang vô liền. Nhanh lên, bố mẹ đang đợi đó. Cô ra trường đón em về. Trời mưa vậy á, nó lại không có mang theo áo mưa. Dạ, cô đi cẩn thận. Nhìn dáng của cô Loan, Nguyên động lòng xót thương. Cô có dáng vẻ giống hệt như bà nội. Cuộc sống của cô cũng vất vả. Nhà chồng cô đối xử với cô không ra gì, đổ cho cô cái tiếng sát phu. Cách đây 10 năm, sau khi đứa con đầu lòng ra đời được không lâu, chồng cô mất vì một cơn ốm nặng. Giờ đây hai mẹ con cô sống nương tựa với nhau trong căn nhà tranh ở cuối làng. Không được gia đình chồng cho về, chỉ trừ dỗ chạp hàng năm. Bà nội cậu thương con gái và cháu ngoại, cho nên muốn nhờ bố mẹ cậu giúp đỡ cô Loan một tay. Bố cậu thì quanh năm làm nông, kinh tế trong gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nghề buôn bán của mẹ cậu. Ngôi nhà ông bà ngoại để lại cũng góp một phần không nhỏ vào kinh tế gia đình. Khi mẹ cậu cho người ta thuê để làm cửa hàng, mẹ cậu nhất mực phản đối quyết định của bà nội, nói đó là nơi bà đã sinh ra và là mồ hôi nước mắt của bố mẹ thân sinh của bà, không bao giờ bà bán đi. Nguyên công nhận rằng nếu ép mẹ cậu bán đi ngôi nhà đó thì thật vô lý, nhưng nếu vì vậy mà mẹ cậu ra tay giết hại bà nội thì cũng thật độc ác. Hàng xóm ca ngợi bà nội cậu là người hiền lành, nhưng thực chất bà đối xử với mẹ cậu không công bằng trong những năm tháng bà làm dâu, và cũng không ít lần xét nét mẹ cậu. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn rất phức tạp, từ xưa đến nay chẳng mấy nhà được vẹn toàn. Các máu tanh lộng là thuộc hai thế hệ khác nhau, có cố gắng cách mấy cũng khó mà hàn gắn được mâu thuẫn. Bữa cơm sau đám tang không cầu kỳ nhưng cũng chẳng đơn giản. Nguyên Dạ nhanh hai bát cơm rồi đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cậu lên internet tìm kiếm các thông tin về loại thuốc cậu tìm thấy, nhưng không ra một thông tin nào. Cũng phải thôi, trong cái lọ chỉ có vài viên thuốc màu đen, thì làm sao có thể biết được nó là thuốc gì chứ. Cậu tự cười là mình ngớ ngẩn. Cũng chưa chắc nó đã gây ra cái chết của bà nội cậu, chỉ là một lọ thuốc không có nhãn thôi mà. Quăng nó vào trong một góc, Nguyên nằm xuống giường. Cả ngày hôm nay cậu mệt mỏi quá rồi, cả về tinh thần lẫn thể lực. Cậu lướt Facebook một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Và trong mơ, cậu mơ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Mẹ cậu đứng trong một góc tối của căn bếp, nấu cơm như mọi ngày. Sau khi nấu xong canh, bà múc ra một bát riêng cho bà nội cậu như mọi khi. Nhìn trước nhìn sau cẩn thận, rồi lấy ra trong túi một cái lọ nhỏ màu đen, giống hệt như cái lọ nhỏ mà cậu đã tìm thấy. Dốc ra một viên thuốc, rồi thả vào trong bát canh nóng dành cho bà nội. Sau đó, bà lại đậy nắp lọ thuốc lại, rồi nhét vào trong túi áo, để bê mâm cơm lên nhà trước. Bà nội cậu không mảy may nghi ngờ, cứ như vậy mà húp hết bát canh rồi mới ăn cơm. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong các bữa ăn, từ trưa cho tới tối. Cậu còn nhìn thấy cảnh mẹ cậu đưa cho một người đàn bà một tướng gì đó vuông vuông, được bọc trong giấy báo. Cả hai có điệu bộ lén lút, nhìn trước ngó sau, miệng lẩm bẩm những lời cậu không nghe rõ được. Người đàn bà kia sau khi cầm gói đồ mẹ cậu đưa, thì đưa lại cho mẹ cậu một cái bọc nhỏ trong cái túi ni lông đen. Mẹ cậu nhận túi đồ của người đàn bà xong thì vội vã quay lưng đi như sợ bị bắt gặp. Về đến nhà, bà gỡ hết thung và ni lông bọc bên ngoài ra, rồi đổ những viên thuốc bên trong vào cái lọ đen quen thuộc. Giờ thì Nguyên đã rõ thứ mẹ cậu cho vào đồ ăn của bà nội là cái gì. Nó chính là thứ mà cậu vô tình tìm thấy được lúc trưa nay. Mẹ đúng là một người độc ác. Dừng lại đi mẹ ơi, dừng lại. Dù là trong giấc mơ, Nguyên cũng đưa tay hướng về mẹ cậu nhưng ngăn cản bà. Miệng cậu ú ớ không ngừng, người cậu mồ hôi vã ra như tắm. Cửa phòng cậu dần dần hé mở ra. Bà Hà đi từng bước vào phòng con trai, thấy con đang nằm mơ, miệng thì kêu rên không ngừng. Nhưng bà cũng không đánh thức Nguyên ngay. Bà cần tìm được thứ đó, và căn phòng của Nguyên là chỗ duy nhất trong nhà bà chưa tìm thôi. Nhưng bà tìm mãi vẫn không thấy cái lọ thuốc ở đâu cả, đành đánh thức Nguyên dậy với vẻ mặt giả vờ hốt hoảng lo lắng. Chắc nó đã bị đánh rơi xuống gầm giường rồi. Ngày mai sau khi Nguyên trở về thành phố, bà sẽ đi tìm. Bà Hà nghĩ như vậy. Nguyên tỉnh dậy, nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Bà Hà biết con trai của mình là một người thông minh, lại rất yêu thương bà nội, cho nên rất có thể nó đã cảm nhận được điều gì đó bất thường về sự ra đi của bà nội nó. Bà Hà tỏ ra quan tâm, thúc giục. À, mai con lên thành phố học tiếp phải không? Dạ, con... nghĩ nhiều không có tốt đâu. Đừng để ảnh hưởng tới chuyện học tập. Bà mà biết con học súc á, sẽ buồn lắm đó. Dạ, con biết rồi. Trong lòng Nguyên tràn đầy sự buồn trầu, nhưng phẫn nộ dành cho mẹ. Bà nội đã báo mộng cho cậu về thủ đoạn của mẹ cậu đã dùng để hãm hại bà. À, chiều nay con muốn ăn gì? Bà Hà vẫn dịu dàng chăm sóc con, hổ dữ không ăn thịt con. Đó là điều gần như luôn đúng từ xưa tới nay. Một người mẹ có thể sát hại bất kỳ ai, nhưng con mình thì luôn yêu thương bảo vệ. Dạ, ăn cái gì cũng được mẹ. À, mẹ múc cho con riêng một bát canh, giống như bà trước đây nghe. Nguyên nói ra một điều mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ muốn làm khi ăn cơm với bố mẹ. Cậu muốn dò xét thái độ của mẹ cậu mà thôi. À, Bà Hà lạnh lùng đáp: nếu như vài tiếng trước đây bà còn bị hồn ma của mẹ chồng dọa cho sợ đến chết, thì giờ đây bà đã lấy được bình tĩnh. Ông thầy đó hứa sẽ giúp cho bà giải quyết triệt để chuyện của mẹ chồng bà. Ngồi trong mâm cơm ăn nhiều nhạo cho qua bữa, Nguyên suy nghĩ cách tìm ra nguồn gốc của loại thuốc bí hiểm mà cậu vô tình tìm thấy. Cậu đã chụp ảnh rồi up lên Facebook để hỏi, nhưng đa số câu trả lời là không biết. Ngoài ra cũng có một số người nói họ phải nhìn trực tiếp thì mới biết đó là thuốc gì. Lo sợ bài post của mình bị người quen bắt gặp, Nguyên đành xóa đi dù rất sốt ruột. Sau khi ăn xong, cậu vào phòng để chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên thành phố. Cầm điện thoại lên, Nguyên mừng rỡ khi thấy An nhắn tin. Quá trà, An đã đọc được bài post của Nguyên trên Facebook. Cậu ta nói rằng ngày mai Nguyên hãy trở lại thành phố và đưa cho cậu ấy lọ thuốc đó. Cậu ta sẽ mang về hỏi ông nội của mình. Ông vốn là một người Hoa, rất giỏi về y dược, biết đâu sẽ tìm ra được câu trả lời. Lọ thuốc sau đó ngay lập tức được cất sâu vào đáy ba lô và bị đè lên bởi rất nhiều quần áo. Chờ ngày mai đến tay ông nội của An, cậu sinh viên khờ khạo nhưng rất tốt bụng. An à, dậy đi, tao nè. Nguyên khẽ gọi. Tao đang ngủ, có chuyện gì để sau đi. An ngáy ngủ lè nhẹ. Tao Nguyên nè, đêm qua tao bắt xe sớm lên đây để gặp mày, không để cho bố mẹ tao biết, tại vì tao rất là sốt ruột. Nhanh lên, dậy đi. Mày thiệt là lúc nào cũng quấy phá giấc ngủ của tao. An lào bầu, miễn cưỡng ngồi dậy khi hai bàn tay bị Nguyên kéo. Trời ơi, tại vì việc gấp á, cho nên tao mới làm phiền mày thôi. Cố giúp tao đi, tao sẽ hậu tạ cho mày. Hôm nay là chủ nhật, cho nên tao với mày có thời gian về quê của mày, nhờ ông nội mày giúp đỡ, để mà sáng mai còn kịp quay về trường nữa. Tao được rồi, đợi tao chút. Ủa, mà đám tang của bà nội mày sao rồi? Xong rồi, nhưng mà tao thấy phiền não lắm. Ừ, có chuyện gì bất thường sao? Ừ, thôi, mày chuẩn bị đồ đi rồi đi, lên xe tao kể cho. Gia đình tao á sẽ tan nát thiệt nếu mà đó là thuốc độc đó. An nhìn bạn bằng ánh mắt tội nghiệp. Cậu nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, cho cả hai người ra ngoài đợi xe buýt để đến bến xe Mỹ Đình, bắt một chuyến xe đi Hòa Bình, quê hương của An, nơi nổi tiếng với các loại bùa ngải dân tộc quyền bí. Trên xe, hai cậu thanh niên nói chuyện về gia đình của mình, với những góc khuất mà từ trước đến nay họ chưa biết về nhau. An kể cho Nguyên nghe câu chuyện về ông nội và gia đình mình. Quá tra cuộc đời của cậu cũng chịu nhiều thăng trầm chứ không yên ả như Nguyên, ít nhất là cho đến trước ngày bà nội mất đi. Giọng An đều đều, trầm khàn. Cụ mà sinh ra ông nội tao á là người Trung Quốc. Cách đây 90 năm đã di cư sang đất Việt để mà sinh sống. Mang trong mình rất là nhiều cái bí thuật, tốt có, xấu có, và đã gây ra nhiều tội lỗi với nhiều người, cho nên về sau dẫn ông nội tao lên Hòa Bình để sống. Theo lời ông tao kể á, cụ của tao đã nhìn ra được mảnh đất Hòa Bình đó là một nơi phù hợp với công việc của cụ, nên cụ đã chọn nơi đó mà hành nghề. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bị đưa xuống địa ngục chịu đọa hình và báo mộng cho ông nội tao biết, thì ông tao mới quyết định không làm những công việc liên quan tới thư yếm, thuốc độc nữa. Ông nội tao là một người duy tâm, ông tin nếu mà ông còn tiếp tục làm những việc độc ác đó thì con cháu sau này sẽ chịu cái nghiệp báo nặng nề. Nhưng mà ông tao vẫn duy trì cái nghề thuốc để giúp đỡ bà con mà không có lấy tiền. Hy vọng á, ông có thể biết được cái loại thuốc mày đang hỏi là cái gì. Nhưng mà nói thật tâm, tao hy vọng gia đình của mày ổn. Ừ, tao cảm ơn mày, tao cũng chỉ mong mọi sự ổn thỏa. Còn nếu kết quả không như mong đợi, tao đành theo lẽ phải vậy. Ừ, tao hiểu, tao sẽ ủng hộ mày. Con đường vào nhà An quanh co ngoằn ngoèo và nhiều chỗ lầy lội rất khó đi. Nhà An là một ngôi nhà gỗ đơn sơ, nằm sâu trong một bản nhỏ. An nói tiếng Kinh rất tốt, cho nên từ trước đến nay ai cũng nghĩ cậu là người sống dưới xuôi. Đến một căn nhà gỗ được bao quanh bởi những cây lớn rậm rạp, Nguyên nhìn thấy một ông cụ đang đứng trước nhà nói chuyện với một bà cụ. Xung quanh là một vài cái sàn phơi lá. An treo lên, Nhà tao đây nè. Ông tao đang ngồi trước nhà kìa. À, ông ơi. Ôi, thằng An cháu ông về rồi kìa. Bà cụ vui mừng nói. À, cảm ơn ông đã chữa bệnh cho tôi. À, thôi tôi về nha. À, không có gì đâu. Nè, bà mang thuốc này về mà uống đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Dạ. Đợi bà cụ đi khỏi, An đưa ngay gói thuốc cho ông xem. Ông cụ đổ ra tay một vài viên. Hình dạng của chúng cũng không khác gì mấy loại thuốc viên ông dặn người bệnh đi mua khi ông không có sẵn hoặc dựa hết. Ông quay sang hỏi An về nguồn gốc của loại thuốc này, thì Nguyên trả lời cậu vô tình tìm thấy ở trong nhà. Ông cụ bèn đưa một viên vào miệng và cắn đôi ra. Nhưng chỉ một giây sau, ông quay ra chỗ khác, nhổ nó đi và đưa ra lời khẳng định mà Nguyên không bao giờ muốn nghe. Đây là thuốc độc, nhưng không giết được người ta ngay. Ai mà trữ loại thuốc này thì rõ ràng là có âm mưu giết người đó. Trời, ông có chắc chắn không? An hỏi lại một lần nữa. Ông làm cái nghề bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại lầm sao? Gần nhà cậu có tiệm thuốc bắc nào không? Dạ có một tiệm mở lâu rồi. Ông nói đúng đó An à, tao nghi rồi. Nhưng mà tao cố gạt đi. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Thôi tao phải đi đây. Dạ con cảm ơn ông. Nè mày định đi đâu vậy? An níu tay Nguyên. Tao phải về gặp mẹ tao. Nguyên quay mặt đi, cố che giấu nỗi buồn. Khoan đã. Ông nội của An chợt lên tiếng. Nè, gia đình cậu có chuyện phải không? Dạ. Đợi ông một chút. Ông nội An đi vào trong nhà, sau 30 phút thì trở ra, trên tay cầm một vật gì đó màu xanh. Ông đưa cho Nguyên và dặn dò mấy câu rồi ra hiệu cho cậu. Thấy vậy An nói, nè, để tôi đưa mày ra đường lớn, mày lạ dễ bị lạc lắm. Ông ơi, ông đợi con đưa bạn ra ngoài bắt xe đã nha. Cậu thanh niên à, con nên bình tĩnh nha. Dạ. Đưa Nguyên ra đường lớn bắt xe, An dặn bạn cẩn thận, cho bồi ngồi nhìn người bạn cùng phòng lên xe. Chắc là Nguyên khổ tâm lắm. Ông nội của An không bao giờ nói sai, nhất là những chuyện như thế này. Về phần Nguyên, cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc. Giờ thì tia hy vọng cuối cùng về mẹ cũng đã mất rồi. Đêm qua, cậu nhìn thấy mẹ cậu có điều bộ rất khả nghi. Một giờ đêm, khi cả nhà đi ngủ hết, bà Hà lén lút ra khỏi nhà để đi tìm ông thầy Tạo. Bà không dám bật đèn vì sợ bị phát hiện, nên vô tình va phải chiếc ghế nhựa, khiến cho nó đổ ịnh ra đất. Trùng hợp đó là chiếc ghế mà bà cụ hay ngồi khi còn sống. Chính tiếng động đó đã đánh thức Nguyên dậy. Cậu đi theo mẹ và nhìn thấy cảnh bà đưa cho ông thầy Tàu một chiếc túi vải đen. Ở khoảng cách xa, cậu không nghe được hết cuộc nói chuyện, chỉ nghe được một vài từ như tóc, yểm, lược và thậm chí là tên cậu. Linh cảm có chuyện không lành, Nguyên vội vã trở về, lấy một hai viên thuốc cho vào bọc giấy, còn cái lọ thì cậu đem trở lại chỗ cũ. Mẹ cậu định làm gì thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt. Mãi mê suy nghĩ, Nguyên không để ý rằng cậu đã trải qua mấy tiếng đồng hồ trên xe từ lúc nào. Về đến nhà, cửa đóng kín, nhưng không khí tang thương thì chưa dời đi bớt. Nguyên gọi cửa được một tiếng thì thấy mẹ cậu ra mở. Nét mặt của bà tỏ ra mừng rỡ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nguyên thấy tức giận vô cùng vì chuyện mẹ đã làm, nhưng lại thấy rất khó xử vì không biết nên làm cái gì đây. Gọi công an tới bắt mẹ sao? Hay là để mặc cho mọi chuyện trôi vào quên lãng, để gia đình được vẹn toàn? Nếu như vậy thì bà nội đã phải chịu một cái chết oan uổng. Bà Hà nhìn thấy con trai thì ngạc nhiên lắm. Bà cứ nghĩ cậu đã phát hiện ra chuyện gì hoặc gặp chuyện gì rồi. Nguyên vào trong buồng nằm, vẫn không ngừng nghĩ ngợi cách để giải quyết chuyện này. Một bên là mẹ, một bên là bà nội. Cả hai đều yêu thương cậu, và cậu cũng rất yêu thương cả hai người. Nghĩ đến chuyện mẹ vướng vào dòng lao lý, lòng Nguyên đau như cắt. Nhưng nghĩ đến bà nội bị hãm hại, cậu càng thương bà hơn. Suy đi tính lại, Nguyên quyết định sẽ đi báo công an. Cậu đã được dạy là phải đấu tranh cho lẽ phải, diệt trừ kẻ xấu. Ở trong bếp, bà Hà thấy con trai bỏ đi. Bà hỏi thì Nguyên chỉ trả lời đi ra đầu làng có việc. Linh tính cho bà biết Nguyên định làm một điều gì đó không bình thường, thì bà bỏ luôn công việc bếp núc để đi theo cậu. Trời có dấu hiệu chuyển mưa, sấm chớp đánh xuống một vài tiếng inh ỏi, chớp chiếu sáng cả bầu trời. Bà phát quảng khi thấy Nguyên xăm xăm đi tới động công an xã. Bà toan chạy theo can ngăn con trai lại thì bị ông thầy Tàu và vợ ông ta gọi lại. Ông ta hỏi bà Hà về chuyện làm lễ tối nay, thì bà có ý muốn hoãn đi, khiến cho vợ chồng ông thầy Tàu trố mắt ngạc nhiên và rất tức giận. Hai bên tranh cãi nhau, bà không để ý rằng họ đang đứng sau một thân cây cổ thụ. Quỳnh lên một tiếng, tiếng sấm đánh mạnh xuống cái thân cây to, làm ông thầy Tàu chết ngay tại chỗ, làm cho bà vợ của ông ta lẫn bà Hà bị thương nhẹ. Bà tin rằng đây là sự trừng phạt của đất trời dành cho những kẻ làm việc ác. Đúng lúc ấy, cô Loan đang đội mưa chạy qua, thấy chị dâu mình gặp chuyện, bèn giúp đỡ đưa chị và người phụ nữ của làng vào trong bệnh viện. Cái xác của ông thầy Tàu đã khiến cô Loan và mọi người trong làng sợ đến chết khiếp. Nhưng ai cũng biết người đàn ông kia đã làm nhiều việc xấu, nên đây là cái kết xứng đáng cho ông ta. Khi bà Hà nằm trong phòng bệnh, công an đã tới lấy lời khai và điều tra. Sự thật sáng tỏ trong sự ngỡ ngàng của ông Lưu và cô Loan, trong sự đau đớn của Nguyên. Những thứ mà ông nội của An đưa như túi bùa phòng thân đã không cần đến nữa. Cậu mất một thời gian dài để hồi phục được tinh thần, kết quả học cũng vì vậy giảm sút đi. Cuối cùng, cậu xin bảo lưu kết quả học tập một năm và bỏ vào Sài Gòn để xin một công việc để làm, tránh xa khỏi sự dị nghị của người đời. Một ngày nọ, cậu nghe bố cậu báo tin mẹ cậu đã tự sát trong tù sau 6 tháng chịu án. Mặt đất dưới chân cậu như sụp đổ, mọi thứ nghiêng ngả chao đảo. Cậu ngất xỉu ngay trên nền đất lạnh của cái xưởng sửa xe máy nơi cậu đang làm thuê. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập truyện ma Liệu Thuốc Độc của tác giả Đặng Thùy Dương. Rõ ràng thì tập truyện này cũng đã chặt chẽ hơn rất nhiều. Một tập truyện mà Huy đánh giá rất là hay và rất là vừa vặn, đủ trong một cái thời lượng khoảng một tiếng đồng hồ. Trong câu chuyện này thì thiện ác chúng ta không nói nhiều được, tại vì cái mối quan hệ trong gia đình giữa mẹ chồng và con dâu, nó muôn đời là những cái thứ mà không thể phân đúng phân sai. Nhưng mà cái để mà để lại dư âm ở trong đầu Nguyễn Huy sau khi đọc xong câu chuyện, đó là cái chết cuối cùng của mẹ Nguyên, thì đây có thể là một bước, có thể coi là một bước để đóng lại những cái bi kịch xảy ra trong gia đình, đóng lại câu chuyện. Nhưng mà Huy chợt thoáng lên một cái cảm xúc của mình, đây là cảm xúc cá nhân thôi, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Thì có thể bà ấy tuyệt vọng vì cái tình cảm của con trai của mình mà bà đã đánh mất, hoặc cũng có thể bà ấy cảm thấy cái chết của mình sẽ giải quyết được cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Đó là hai cái mà Huy nghĩ. Rồi, hy vọng là lần sau, tiếp tục những lần tới, chúng ta sẽ có nhiều tập truyện hay của Đặng Thùy Dương ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai với phần cuối của Kẻ Trộm Mộ, sẽ được phát sóng lúc 12 giờ.